Phàm Nữ Thiên Hồ, chương 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 99, thân ở trong núi khụ khụ Mạc Thanh Trần mơ mơ màng màng ho khan một tiếng, nỗ lực mở to mắt lại có chút mờ mịt nhất thời không biết thân ở phương nào. Tỉnh, một cái trầm thấp thô ráp thanh âm truyền tới. Mạc Thanh Trần lập tức tỉnh táo hơn phân nửa, chuyển động cần cổ toàn thân đau đớn giống như bị chặt đứt bộ phận vậy. Một người đi tới trước mặt nàng, rõ ràng chính là vị trúc cơ kỳ tu sĩ xuyên màu đỏ sậm quần áo kia. Tiền bối, Mạc Thanh Trần giật mình hô, trong lòng lại có chút giật mình, nguyên lai chính mình chẳng hề là ảo giác, 2 tháng trước cùng nhau ngồi truyền tống trận hắn quả thật là tại lưu ý chính mình. Trúc cơ kỳ tu sĩ đánh giá Mạc Thanh Trần, ánh mắt giống như mãnh thú nhìn chòng chọc con mồi, thẳng đến lúc Mạc Thanh Trần nhanh duy trì không được mặt ngoài bình tĩnh, mới bỗng nhiên mở miệng nói. Nha đầu, ngươi so ta tưởng tượng còn tỉnh táo hơn. Mạc Thanh Trần trên mặt huyết sắc nháy mắt cởi hết, hoảng loạn quên tôn xưng. Ngươi thế nào biết, ha ha ha, trúc cơ kỳ tu sĩ cất tiếng cười to, câu nói kế tiếp lại làm cho Mạc Thanh Trần như rơi vào hầm băng. Tiểu nha đầu, ta mang ngươi đi hơn vạn dặm con đường, nếu mà còn phát giác không được ngươi thân là nữ nhi, mắt không khỏi quá mức vụng về rồi. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy đầu óc oanh một tiếng, lập tức cúi đầu xem trước ngực mình, phát hiện y phục tựa hồ cũng không có dấu vết bị động qua, tóc đen như mực vì cúi đầu mà hạ xuống, che nửa đôi mắt mới nhẹ nhàng thở ra. Tiểu nha đầu, ngươi nghĩ nhiều. Trúc cơ kỳ tu sĩ nhìn thấy Mạc Thanh Trần cử động có chút tức giận, tiếp tục nói. Ta sẽ không đối với một cái chưa dứt sữa tiểu nha đầu cảm thấy hứng thú. Mạc Thanh Trần có chút lúng túng, bên ngoài nàng tuy là cái 12 tuổi, nhưng thực tế cũng là một nữ tử thành niên, mở mắt phát giác chính mình thân ở đất khách, xuất hiện người lạ còn một câu nói toạc ra nàng ngụy trang, phản ứng thứ nhất chính là nhìn xem chính mình có hay không bị xâm phạm, rơi xuống đối phương trong mắt lại là có chút tức cười. Tiền bối, vãn bối không biết ngài đây là ý gì. Đã sự tình đáng sợ nhất không có phát sinh, Mạc Thanh Trần bắt đầu âm thầm suy đoán dụng ý của người này. Chính mình cùng người này không quen biết, bất quá là bởi vì cùng hướng đi phòng luyện đan trên núi lửa mà xuất hiện cùng nhau, chẳng lẽ cùng chính mình luyện đan có liên quan. Không thể nào, tại trên núi kia chẳng hề là chỉ có luyện đan sư hoặc luyện khí sư, còn có một vài trợ thủ đồng tử, thậm chí là làm công việc phàm nhân, coi như mình tuổi nhỏ chút cũng không đến nỗi liền bị nhìn chòng chọc. Mạc Thanh Trần càng nghĩ càng không có đầu mối. Gặp thiếu nữ trước mắt nhíu mày, tựa hồ đang suy tư điều gì, trúc cơ kỳ tu sĩ giễu cợt nói. Tiểu nha đầu đừng nghĩ, vẫn là để ta nói với ngươi đi. Ta phí tâm tư dẫn ngươi đến nơi này, chính là nghĩ để cho ngươi giúp ta một việc. Tiền bối, ngài là trúc cơ kỳ cao nhân, vãn bối chỉ là vừa mới tiến vào luyện khí trung kỳ, có cái gì năng lực giúp ngài chứ? Mạc Thanh Trần thăm dò hỏi, trúc cơ kỳ tu sĩ xem Mạc Thanh Trần một ánh mắt chậm rãi phun ra 2 chữ. Luyện đan, Mạc Thanh Trần trong lòng căng thẳng, trên mặt cố gắng tự chấn định nói. Tiền bối, ngài nói đùa, vãn bối. Lời còn chưa dứt liền bị trúc cơ kỳ tu sĩ vung lên ống tay áo, mang đến kình phong thổi thân thể hết sức nhỏ của nàng nhoáng lên một cái, thanh âm xinh xinh kẹt ở trong cổ họng. Tiền bối, ngài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc cơ kỳ tu sĩ không bình tĩnh nói. Tiểu nha đầu, chớ cùng ta ngoạn tâm nhãn, ta nếu không phải có nắm chắc cũng sẽ không hao hết tâm tư đi xa vạn dẫn ngươi đến chỗ này. Này là nơi nào? Mạc Thanh Trần sững sờ hỏi. Này là Lưu Hỏa dãy núi. Trúc cơ kỳ tu sĩ thuận miệng nói, lập tức trừng mắt nói. Xú nha đầu, đừng đổi đề tài. Mạc Thanh Trần nửa cúi đầu, không nói tiếng nào, tâm tư lại nhanh đổi. Lưu Hỏa dãy núi, tựa hồ là nằm ở Thiên Nguyên Đại Lục Nam Bộ cùng Xích Đầm Nguyên cách nhau không xa. Từ lúc 4 năm trước tại Thiên Giao Thành định cư, Gia Gia bởi vì thương thế mà không thể điều động linh lực liền đem đại bộ phận thời gian đóng tại trong tiểu lâu trà quán, mấy năm trôi qua, đối tu chân giới các loại tin tức biết không ít, rốt cuộc không phải lúc mới tới không biết gì cả. Tổ tôn hai người lúc nhàn hạ, Mạc Đại Niên liền sẽ nói cho Mạc Thanh Trần về tin tức nghe tới, thuận tiện đem thông thường một điểm dạy nàng. Đúng rồi, nghe Gia Gia nói, Thiên Nguyên Đại Lục một trong 8 đại tông môn ẩn đan tông chỗ là ở Nam Bộ cùng Xích Đầm Nguyên liền nhau. Chẳng lẽ trúc cơ kỳ tu sĩ này cùng ẩn đan tông có quan hệ, vẫn là nói, hắn chính là xuất từ ẩn đan tông. Trúc cơ kỳ tu sĩ tự hồ kiên nhẫn không nhiều, gặp Mạc Thanh Trần trầm mặc không nói, lại lên tiếng nói. Tiểu nha đầu, ngươi suy xét như thế nào, nếu mà ngươi đáp ứng giúp ta luyện đan, chờ thời điểm đan thành tự nhiên không thiếu được ngươi chỗ tốt. Mạc Thanh Trần cường tự cười cười. Tiền bối, ngài nói đùa, vãn bối vỏn vẹn luyện khí trung kỳ tu sĩ, luyện đan bất quá mới nhập môn mà thôi. Mạc Thanh Trần biết ngày đó nàng cùng người này cùng nhau đi nơi luyện đan, nếu mà không thừa nhận biết luyện đan, hắn tất nhiên sẽ không tin tưởng, vạn nhất chọc giận hắn còn không biết hậu quả ra sao. luyện đan vừa mới nhập môn cũng sẽ thuê địa cấp phòng luyện đan sao, còn thuê một lần 2 tháng. Trúc cơ kỳ tu sĩ thanh âm lạnh lẽo rét buốt truyền tới. Mạc Thanh Trần sắc mặt rốt cuộc biến hóa, hắn là thế nào biết, chẳng lẽ, hắn một mực theo dõi chính mình. Này không hợp với lẽ thường a, trước đó hắn không biết chính mình biết luyện đan, làm sao sẽ sớm theo dõi, trừ phi hắn rất sớm trước liền lưu ý chính mình. Chẳng lẽ, nàng tự cho là hai người lần đầu tiên gặp nhau, kỳ thật chẳng hề là lần đầu tiên, vì thế người này mới sẽ tại trong truyền tống trận chú ý mình. Mạc Thanh Trần trong lòng phán đoán, liền nghe người kia lại nói. Tiểu nha đầu, ngươi đừng tìm ta đùa giỡn, ngươi nếu là luyện đan vừa mới nhập môn, vậy cái này là cái gì? Mạc Thanh Trần ngẩng đầu thấy được trong tay trúc cơ kỳ tu sĩ hai khỏa màu hồng nhạt đan dược, mạnh cắn môi. Cách cố đan, Mạc Thanh Trần nhanh chóng tới giữa eo lưng vừa sờ, quả nhiên, túi chữ vật mang bên mình không gặp. Tiểu nha đầu, ngươi còn quyết định phủ nhận, trúc cơ kỳ tu sĩ sắc mặt trầm xuống, thanh âm băng lãnh, tựa hồ mất đi kiên nhẫn. Mạc Thanh Trần trừng mắt lên, trong mắt người kia một mảnh băng lãnh, tựa hồ tùy lú sẽ không chút lưu tình xuất thủ đem chính mình giải quyết. Trong lòng nàng rõ ràng, người này đã đối chính mình không bình tĩnh, nếu mà chính mình còn không thẳng thắn, hắn rất có khả năng hạ sát thủ. Mạc Thanh Trần cắn chặt răng, tiền bối thực không giấu giếm, vãn bối đúng là trên thuật luyện đan có chút thiên phú. Trúc cơ kỳ tu sĩ chậm gì gì nói, như vậy nói, ngươi thừa nhận cách cố đan là ngươi luyện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thanh Trần mồ hôi lạnh ướt đẫm phía sau lưng, lời người này nói nhìn như bình thường, lại sát cơ ẩn hiện. Nếu là chính mình thừa nhận biết luyện chế cách cố đan, lấy chính mình tuổi tu vi kia tất nhiên là có ẩn tình khác, hắn có thể hay không như vậy phát hiện bí mật bản thân có thanh tâm lưu ly hỏa. Nếu là không thừa nhận, lấy hắn trúc cơ kỳ tu vi cần luyện chế đan dược tất nhiên không phải tụ linh hoàn loại kia, nếu như cảm thấy chính mình giúp không được gì, mất đi giá trị lợi dụng, hắn có thể hay không gờ yêu ta ép người diệt khẩu đây. Thừa nhận, vẫn là không thừa nhận, Mạc Thanh Trần trước giờ không có giống hiện tại xoắn suýt qua như vậy. Đến cùng phải hay không? Trúc cơ kỳ tu sĩ thanh âm mạnh đề cao. Phải, Mạc Thanh Trần hạ quyết tâm, nói ra. Vô luận ra sao, nếu như một người gặp phải hai lựa chọn, một cái là hiện tại liền chết, một cái là qua vài ngày chết, dù là kết quả là giống nhau, cũng hiển nhiên là lựa chọn vế sau. Trúc cơ kỳ tu sĩ bước tới phía trước một bước, mặt để sát vào Mạc Thanh Trần, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu phảng phất kia đem Mạc Thanh Trần xem sành sạch, thanh âm thô ráp như một loại giấy ráp. Ngươi yên tâm, ta không hứng thú biết ngươi là thế nào luyện thành cách cố đan, chỉ cần ngươi giúp ta đem đan dược ta cần luyện ra liền thành. Tiền bối, không biết ngài muốn luyện đan dược gì? Nghe trúc cơ kỳ tu sĩ nói như vậy, Mạc Thanh Trần trong lòng cũng không có buông lỏng, lại cố tự chấn định hỏi. Trường sinh đan, trúc cơ kỳ tu sĩ nói gần từng chữ nói. Mạc Thanh Trần mi nhéo nhéo, trường sinh đan, tiền bối, vãn bối cũng chưa nghe nói qua loại đan này. Mạc Thanh Trần kiến thức đan dược đều là Mạc Đại Niên truyền thụ, vô luận là Mạc Đại Niên, vẫn là Ngọc Giản về luyện đan, đều không đề cập tới loại đan này. Ngươi không nghe nói qua, trúc cơ kỳ tu sĩ hồ nghi đánh giá nàng. Mạc Thanh Trần bất đắc dĩ nói, tiền bối, vãn bối bất quá là luyện khí kỳ tu sĩ, đan dược chi đạo quả thật là vừa mới nhập môn, có lẽ là có chút thiên phú, cộng thêm cơ duyên xảo hợp luyện chế ra cách cố đan, về phần trường sinh đan, quả thật là chưa từng nghe nói. Gặp Mạc Thanh Trần thần sắc không giống giả bộ, trúc cơ kỳ tu sĩ nói. Ngươi tiểu nha đầu này tâm nhãn rất nhiều, hy vọng ngươi không bị chuyện lừa ta, nếu không. Mạc Thanh Trần vội nói, vãn bối không dám lừa gạt, quả thật là chưa từng nghe qua trường sinh đan. Trúc cơ kỳ tu sĩ tay quơ quơ, kia cũng không ngại, đã ngươi có thể luyện ra cách cố đan, luyện ra trường sinh đan cũng có nhiều khả năng. Mạc Thanh Trần khóe miệng nhịn không được vừa kéo, này là cái gì logic, chính mình có thể luyện ra cách cố đan, liền có thể luyện ra trường sinh đan. Bất quá trong lòng nàng tuy oán thầm, trên mặt cũng là quy quy củ củ, bộ dáng một bộ thành thành thật thật. Tựa hồ là bởi vì Mạc Thanh Trần thống khoái thừa nhận chính mình hội luyện đan, trúc cơ kỳ tu sĩ ngữ khí không lại hùng hổ dọa người như vậy. Cái gọi là trường sinh đan, danh như ý nghĩa chính là đan dược có thể gia tăng thọ nguyên. Cái gì, gia tăng thọ nguyên? Mạc Thanh Trần thất thanh nói. Trúc cơ kỳ tu sĩ bất mãn lườm nàng một cái nói. Đại kinh tiểu quái, Mạc Thanh Trần nhếch khóe miệng cười nói. Là vãn bối cô lậu quả văn, mới nghe đến đan dược có thể gia tăng thọ nguyên, có chút không dám tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc cơ kỳ tu sĩ thầm nói, tới cùng chính là cái luyện khí kỳ tiểu nha đầu, như vậy nói tới, nàng đã nói không giống là giả, quả thật có khả năng là cơ duyên xảo hợp luyện ra cách cố đan. Bất kể như thế nào, nàng tu vi thấp như vậy có thể luyện ra cách cố đan, liền tính vận khí lại tốt, chắc hẳn thiên phú luyện đan nhất định kinh người. Hừ, thiên phú, nghĩ đến hai chữ này hắn liền cắn răng, từ hắn nghiên cứu đan đạo mấy chục năm, lại tổng là khốn một hơi như vậy, sư phó nói, hắn thiếu chút thiên phú, nếu như không phải như thế, hắn lại làm sao sẽ buông tha cho đan đạo chuyên tâm khổ tu. 200 năm thời gian thoáng một cái đã qua, tu vi lại sinh sinh dừng lại tại trúc cơ viên mãn, chậm chạp không đột phá được, mắt xem kết đan vô vọng, đại nạn buông xuống, rồi lại cơ duyên xảo hợp được đến thọ nguyên quả. Chỉ đáng tiếc chính mình cùng luyện đan đại sư cũng không có giao tình, tại thiên giao thành ngốc 2 năm, thường thường đi phòng luyện đan luyện tập, nghĩ một lần nữa nâng lên luyện đan thuật, lại phát hiện lấy trình độ chính mình nghĩ luyện ra trường sinh đan kia sợ rằng đều thành đất cát. Tiền bối, trường sinh đan này. Mạc Thanh Trần gặp người này sắc mặt biến ảo, sợ hắn nhiều ý khác. Trúc cơ kỳ tu sĩ đang muốn trả lời, sắc mặt lại biến đổi, ngón tay nhất động xuất ra phong âm thuật truyền âm nói. Đừng động, có người tới, cách chương.